Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175, vì đuổi tiến độ, Ma Tương Tương cùng Trường Thanh, Thiên Ưng Mã Nhĩ một đội, bọn họ dư lại này mấy cái lại là một đội, Kinh Dương Dương là một cái đủ tư cách đội trường, ở trung gian chọn không ra sai, nhưng ngay cả chính hắn đều tưởng cùng Ma Tương Tương một đội. Càng đừng nói Hứa Linh Linh, có lẽ Pháp Đức Lai Mạn không sao cả, nhưng như vậy dù sao cũng là số ít, xem ra kia chỉ quả yêu không nói dối. Hắn biết đến đồ vật xác thật rất nhiều, chỉ là tiểu đội trưởng ngươi liền không ý tưởng sao. Mục đích của hắn rõ ràng minh xác đến làm ta kinh ngạc yêu quái thẳng thắn thành khẩn, Pháp Đức. Lai Mạn nhanh nhẹn đem kia chỉ yêu quái trói gô, tiếp theo quỷ dị một màn xuất hiện. Một con mười mấy mét cao cự lang thế nhưng bị hắn mạnh mẽ nhét vào một con nửa thước đều không có. Thú bông chung, mà kia chỉ diện mạo mơ hồ không rõ thú bông ở cất chứa cự lang sau bắt đầu biến hóa. Cuối cùng dừng hình ảnh vì một con màu xanh biển đáng yêu lang búp bê vải. Không chú ý quan sát còn tưởng rằng là chỉ Husky, đem búp bê vải ném cho Kinh Dương Dương. Hắn từ bên hông túi gấm chung móc ra một cái pha lê vải. Làm ra so Pháp Đức Lai Mạn càng quá mức sự. Đem kia chỉ nửa thước lớn nhỏ thú bông xoa xoa áp áp cấp niết thành đường khối lớn nhỏ. Tiếp theo ném vào pha lê vải. Kia vải chung đã trang 5-6 chỉ hình dạng khác nhau mini búp bê vải. Nàng này năng lực nhưng thật ra thú vị, mặc kệ xem vài lần Kinh Dương Dương đều cảm thấy thần kỳ. Hắn lay động pha lê vải, tiếp theo liền thấy bên trong mini búp bê vải nhăn chặt mặt. Như là có sinh mệnh đấm đánh vải vách tường, bọn họ vốn là có sinh mệnh. Bên trong đều là sống sờ sờ đại yêu, lão đại ý tứ là làm chúng ta tìm một chỗ chờ truyền tống. Không cần cùng nàng hội hợp, Hứa Linh Linh nói biểu tình liền không tốt lắm. Hắn biết đợi sau khi trở về lại tưởng cùng Ma Tương Tương một chỗ liền rất khó, ở ngựa con càng ngày. Càng nhiều hôm nay, bọn họ bởi vì nàng mộng loại muốn tiếp cận nàng, chẳng sợ chỉ là cùng nàng nói mấy câu hoặc là bị sờ sờ đầu đều sẽ được đến người khác khó có. Thể tưởng tượng an ủi, bởi vậy cạnh tranh cũng phá lệ kịch liệt. Chỉ có nỗ lực biểu hiện mới có cơ hội đi theo nàng, Kinh Dương Dương nghe xong sắc mặt lại ngưng. Trọng lên, có thể định vị đến nàng vị trí sao? Hứa Linh Linh nhanh chóng phản ứng lại đây hẳn ý tứ trong lời nói. Lấy ra một viên thủy tinh cầu, nhưng yêu thể ban cho hắn cực hạn điệp độc đồng thời cũng mà tiêu hắn một bộ phận trực giác. Càng là hoảng loạn liền càng là khó có thể tĩnh tâm đo lường tính toán, mới vừa rồi còn cùng hắn có. Tranh chấp Pháp Đức Lai Mạn quyết đoán nói, biến trở về nhân thân. Lúc sau chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, như thế, Hứa Linh Linh không hề do dự. Bọn họ vẫn là sẽ qua tới tìm ngươi, Thiên Ưng Mã Nhĩ cung khởi eo. Hắn bốn chảo chấm đất, cái đuôi banh thẳng táp, hiển nhiên đã tiến vào cảnh giới trạng thái, hảo đi. Nhưng ta không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, đem máy liên lạc đóng cửa. Ma Tương Tương nhiều ít hy vọng kéo dài một chút Kinh Dương Dương bọn họ tiến độ. Ngươi đi nhanh đi, Trường Thanh, xem ở mẫu thân ngươi mặt mũi thượng, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi, ha, từ ta đi theo ngươi đi ra Nha Lâm quốc kia một ngày. Nàng liền đem ta đá ra ra phả, hiện tại ta chỉ có thể đi theo ngươi, quả yêu thanh niên cười có chút khó coi. Hắn ăn mặc một thân hắc, cho nên cho tới bây giờ Ma Tương Tương mới phát hiện hắn xiêm y đã bị máu tẩm ướt một tảng lớn, lôi. Đình Tôn ra tay từ trước đến nay hung hãn, bọn họ trốn không được bao lâu, Ma Tương Tương nhưng thật ra không thế nào hoảng loạn. Nàng bình tĩnh nói, người biết giới tử không gian sao? Chính là cùng các người yêu quái động thiên phúc địa không sai biệt lắm đồ vật. Người cùng Mã Nhĩ trước trốn vào đi, ta có biện pháp thoát thân, người mang theo hắn đi vào trước. Ta dẫn dắt rời đi kia chỉ lôi thú Thiên Ưng Mã Nhĩ không có thỏa hiệp ở tới gần truyền tống hiện. Tại Ma Tương Tương quyết không thể trốn vào ảnh vực, nếu không thần minh định vị thất bại nàng liền sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. mà yêu quái đối năng lượng biến hóa từ trước đến nay thập phần mẫn cảm. Lôi đình tôn nếu là tìm được nàng tiến vào ảnh vực giới điểm mạnh mẽ phá hư, sẽ đối này phiến không gian tạo thành cực đại tổn thương, ra tới hỗn luôn là phải trả lại, ma. Tương tương xoa xoa hắn báo nhĩ, kia tư từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, bạo ngược tàn nhẫn, ta lưu lại nơi này còn có thể trấn an một chút hắn. Nhưng mặt khác yêu tranh luận sống, trường thanh bàng quan. Tiếp theo chủ động khuyên bảo thiên ưng mã nhĩ, tuy rằng không phải rất rõ ràng tình huống, nếu chủ nhân chết đi, động thiên phúc địa cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí sụp đổ hủy diệt, nếu không có nắm chắc quạ tỷ sẽ không làm như vậy, này đó là quạ yêu lạnh nhạt lý trí. Hắn đi theo ma tương tương mà đến, lại biết địch ta chênh lệch quá lớn, thời điểm mấu chốt tự nhiên không nên cố chấp lưu lại ảnh hưởng nàng phát huy. Mà hắn nói đích xác thật không tồi, nếu là ma tương tương thân chết ảnh vực tự nhiên cũng vô pháp bảo tồn, nhưng thiên ưng mã nhĩ biết. Đến đồ vật lại so với nàng trong tưởng tượng nhiều, hắn như cũ bướng bỉnh nói, vậy các ngươi lưu lại nơi này, ta trước đi ra ngoài, mặc kệ có thể hay không dẫn dắt rời đi, hắn biết ma tương tương vì phòng ngừa chính mình có một ngày chết ở bên ngoài. Cho nên đã sớm nghĩ cách ra cố ảnh vực, chẳng sợ nàng thân chết ảnh vực sụp đổ cũng muốn một hồi lâu. Trong khoảng thời gian này cũng đủ bên trong cư dân thông qua thiết lập ở Minh Quang căn cứ tị nạn. Thông đạo rút lui, ma tương tương không có do dự bao lâu. Nàng ném cho hắn viện nghiên cứu căn cứ nàng ảnh vực đặc điểm nghiên cứu ra tới khẩn cấp trở về. Thành lệnh, thứ này còn không quá ổn định. Nếu bị buộc đến không có biện pháp liền kích hoạt nó truyền tống đến ảnh quốc gia. Ta hy vọng trở về lúc sau còn có thể nhìn đến ngươi, hắn trầm mặc gật đầu. Ở vây xem trường thanh còn chuẩn bị nói cái gì đó phía trước ma tương tương liền đánh hôn mê hắn. Kéo vào ảnh vực, thiên ưng mã nhĩ trước khi rời đi nàng dặn dò. Con người của ta ghét nhất không đem chính mình mệnh đương hồi sự nhi ra hòa. Chẳng sợ ngươi đã chết cũng sẽ không ở ta trong lòng lưu lại bất luận cái gì gợn sóng. Bởi vì ta sẽ không để ý người chết, nhớ kỹ. Ngươi là của ta tư hữu tài sản, nàng như vậy lãnh khốc lên tiếng lại làm thiên ưng mã nhĩ lòng có. Thuộc sở hữu, hắn thật mạnh gật đầu rời đi nơi này. Hướng tới một cái khác phương hướng bay nhanh chạy trốn. Ma tương tương cũng hướng tới tương phản phương hướng bay đi, nàng tính toán thời gian. Hy vọng lần này trò chơi không cần đến trễ, mặc dù nàng biết lấy đối phương ác liệt tính cách chẳng sợ phát hiện nàng xấu hổ tình cảnh cũng sẽ không có bất luận cái gì động dung, nói không chừng còn sẽ vui sướng khi người gặp họa xem trong chốc lát náo nhiệt tựa hồ là thiên ưng. Mã nhĩ ngăn cản có một ít hiệu quả, lôi đình tôn đuổi theo thời điểm buổi tối rất nhiều, hắn bộ dáng làm ma tương tương có chút lo lắng. Lôi thú móng vuốt dính thiên ưng mã nhĩ huyết, hắn gò má thượng còn có vài đạo máu chảy đầm đìa khẩu. Tử, xứng với hắn cuồng nhiệt biểu tình rất là dọa người, không cần lại chạy. Chưa chút sức lực chơi với ta trò chơi đi, hắn tươi cười sán lạn. Quỷ dị lộ ra vài phần thiếu niên sức sống cùng đơn thuần. Vậy ngươi tưởng chơi cái gì trò chơi? Nàng chiều hắn mỉm cười. Nhìn qua thân thiết cực kỳ, nguyên bản đang chuẩn bị phát lại đây lôi đình tôn ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên nói, phía trước không phát hiện, ngươi giống như lớn lên có chút quen mắt, chúng ta phía trước có phải hay không bằng hữu? Ở nàng trả lời phía trước hắn lại lắc đầu trước phản bác chính mình. Không đúng, nếu chúng ta là bằng hữu nói, ta sao có thể sẽ nhớ không được người yêu tức? Nếu ta trước kia liền nhận thức ngươi, chúng ta đây nhất định đã sớm là bạn thân. Phảng phất là bạn thân cái này từ gợi lên hắn hồi ức. Hắn quanh thân nguyên bản cuồng bạo lôi đình dần dần bình ổn. Trên mặt miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Làm người không như vậy sợ hãi, lôi đình tôn móc ra một bộ kim hoàn. Kim hoàn tinh xảo xinh đẹp, còn trụy một phen trường mệnh khóa. Theo hắn lay động phía dưới tiểu lục lạc cũng đi theo phát ra thanh thúy tiếng chuông. Đem nó mang lên, ta mang ngươi hồi Bắc Hải Lôi Lâm, về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt, hắn nghiêm túc nhìn nàng. Ngữ khí thậm chí xưng được với ôn hòa, nhưng Ma Tương Tương lại không có động dung. Nàng kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là Bắc Địa Lôi Lâm chúa tể. Thế nhưng liền loại này ẩn chứa quy tắc chi lực bảo vật đều có thể đủ tới tay. Dùng ở ta trên người tựa hồ có chút lãng phí, trên đời này sở hữu bảo vật cùng ngươi so sánh với. Đều như vậy bé nhỏ không đáng kể, ngươi đáng giá tốt nhất chân bảo, dễ nghe êm tai giọng nam vang lên. Không biết khi nào Kình Hải Tôn đã đi tới Ma Tương Tương phía sau. A thú động thủ sau liền khó có thể khống chế chính mình. Nếu không nghĩ bị thương đến, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Kình Hải Tôn hướng phía trước một bước, nàng liền hướng bên cạnh trượt một bước, nàng tươi cười đã là mang lên một chút mũi nhọn. Cùng các ngươi trở về làm cái gì? Đường Lôi Đình Tôn món đồ chơi sao? Không phải món đồ chơi, là thế tử, ta sẽ làm ngươi dính đầy ta yêu tức, không bao giờ tách ra. Lôi Đình Tôn cặp kia dựng đồng dần dần thu nhỏ lại. Cát Cao nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng có muốn chạy trốn chạy ý đồ, hắn liền sẽ không chút do dự nhào lên đi, tình nguyện cắn đứt nàng cổ, cũng sẽ không tha đi nàng. Ta thế nhưng không biết yêu quái còn lưu hành cho chính mình bạn lữ mang lên loại đồ vật này, nàng không hề cùng bọn họ lá mặt lá trái, nếu không cho ngươi mang lên. Khả năng ngày nào đó tỉnh lại ngươi lại không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Cho đến lúc này liền giống Khổng Sơn Quân giống nhau trở thành yêu tộc chê cười. Kình Hải Tôn thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn muốn hóa thành nguyên hình, người tốt nhất ngoan một chút. Nếu ngươi là một con công quạ yêu, ta đã sớm đem ngươi ăn luôn. Lôi Đình Tôn quanh thân Lôi Đình lại lần nữa sinh động. Ma Tương Tương nhìn này hai chỉ yêu, biểu tình trở nên ngạo mạn, xin cho hứa ta cự tuyệt. Ta đối với trở thành mặt khác yêu quái chơi sủng không có hứng thú. Nhưng ta không ngại dưỡng chỉ lôi thú lại thêm điều cá voi, ân. Ngươi đây là đem chúng ta trở thành Bạch Lộc Tôn cái loại này mềm yếu vô năng gia hỏa. Chúng ta đây liền dựa theo yêu tộc quy củ, kẻ yếu, tất nhiên phục tùng cường giả, hai vị yêu tôn đồng thời ra tay. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai muốn khảo thí. Còn thiếu canh một ngày mai khảo xong bổ thương. Xe nói, tuy rằng ta lại từ kim cương ngã xuống, nhưng Lưu Vân Quân vẫn là sẽ viết. Bất quá không mang theo Khổng Sơn Quân chơi, càng không mang theo Mạnh Kinh cùng Lôi Thú. Phía trước hứa hẹn quá những cái đó, chờ ta đem mấy ngày nay vội xong sẽ bắt đầu viết. Ngoạn ý nhi này không linh cảm viết ra tới liền khô cằn. Ta tình nguyện xóa cũng không muốn phát ra tới. Quá rác rưởi, yêu lâm thế giới phó bản hạ chương kết thúc. Lần này quá độ đại khái chỉ có mấy chương. Tiếp theo chính là ta chờ mong đã lâu đặc thù phó bản. Hắc ám vườn trường thiên Nga tiểu kịch trường võ hiệp thiên. Thượng, Ma Tương Tương một giấc ngủ dậy. Phát hiện chính mình biến thành một cái lụi bại tông môn đệ tử. Toàn môn phái chỉ có nàng. Sư huynh cùng với sư phụ ba người, này đã không thể xưng là môn phái. Thể nghiệm trồng trọt, nấu cơm, quét tước vệ sinh chờ một loạt tạp sống, Ma Tương Tương chịu đựng không được, mỗi ngày chỉ có thể ăn. Sư huynh dựa vào mặt từ dưới chân núi tiểu thôn cô nơi đó lừa tới mấy quả trứng. Xin ra cửa lang bạt đang ở cho nàng phơi chăn, sư phụ mờ mịt nhìn nàng một cái. Tiếp theo từ giường phùng khấu nửa ngày lấy ra mấy khối bạc vụn. Đưa cho nàng, người sư huynh là nam nhân. Ở bên ngoài chẳng sợ không có tiền cũng có thể dọn gạch. Nhưng nữ hài tử muốn quý trọng chính mình, tiền tỉnh điểm hoa, vì thế xách theo một con gà mái già trở về. Sư huynh không thể hiểu được bị sư phụ giáo dục một đốn, ngày hôm sau khiến cho hắn lãnh sư muội xuống núi lang bạt giang hồ. Xẻo tâm Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn so trong tưởng tượng còn làm người khó giải quyết. Vô luận Ma Tương Tương triệu hồi ra nhiều ít đàn quạ, Kình Hải Tôn đều có thể một ngụm nuốt vào. Nàng ý đồ mượn dùng đàn quạ xâm nhiễm đối phương, nhưng mà tựa hồ là bởi vì Bạch Lộc Tôn làm cho bọn họ có cảnh giác. Kình Hải Tôn không biết xử cái gì biện pháp, hoàn toàn ngăn cách quạ đàn xâm nhiễm mơ siêu, mà Lôi Đình Tôn đồng dạng khó chơi. hắn mỗi nhất chiêu đều như thế hung hãn tấn mãnh. Nếu Kình Hải Tôn ra tay phía trước còn có điều cố kỵ, sợ không cẩn thận giết chết Ma Tương Tương, Lôi Đình Tôn liền hoàn toàn không có cố kỵ. Hắn cùng tiểu kẻ điên có chút tương tự, nhưng lại như cũ bảo trì lý trí. Chân chính làm hắn không hề cố kỵ chính là đối sinh mệnh coi thường, đối người khác, đối chính mình, hắn đều không để bụng. Lôi thú sinh ra với hoang vu nơi, hắn không biết như thế nào sợ hãi, cũng không biết như thế nào đau đớn. Hắn đã thói quen một mình sinh hoạt, cùng với mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp thiên lôi trách phạt, sinh hoặc là chết. Có khác nhau sao? Vật cạnh thiên trạch, nếu là sinh, tất nhiên là bởi vì ngươi có sống sót giá trị. Nếu là mai một, kia nhất định là bởi vì ngươi đã không có tồn tại tất yếu. Ngây thơ lôi thú bị Kình Hải Tôn mang ly kia phiến tuyệt cảnh, mà hắn đệ nhất cảm giác thế nhưng là thống khổ, bị Lôi Đình đập khi hắn thờ ơ, mà khi tới rồi an nhàn ngoại giới sau hắn lại kề bên hỏng mất. Phảng phất mất đi tồn tại giá trị, hắn chỉ có dựa vào đau đớn mới có thể nhận chi đến chính mình tồn tại, vì thế Kình Hải Tôn vì làm hắn có thể sống sót, nói cho hắn rất nhiều tri thức, hoặc là nói sinh tồn quy tắc, đi giết chóc, đi chiến đấu, tới chứng minh chính mình, tới nói cho chính mình tồn tại ý nghĩa. Lôi thú trở thành vô số yêu quái bóng đè. Hắn thấy được bọn họ trong mắt sợ hãi cùng căm hận, cùng với càng nhiều mặt trái cảm xúc. Hắn có lẽ chỉ độn, nhưng mà chung có một ngày, hắn vẫn là mờ mịt nhìn về phía Kình Hải Tôn. Vì cái gì ngươi nhất định phải ta tồn tại? Vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ lôi thú Kình Hải Tôn mất tươi cười. Hắn ngồi ở đá ngầm thượng nâng lên bọt sóng, ngơ ngẩn nhìn tự lòng bàn tay xuất hiện hải triều. Ngươi biết cô độc là cái gì sao? Ta một mình du với vực sâu khi, đối mặt vô tận hắc ám, ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cô độc, thẳng đến có một ngày ta du qua kia phiến hắc ám, thấy quang, vì thế ta mới phát hiện ta là dị loại. Hết chương.